chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 337. Nữ đế cùng chỉ đen không thể không nói cố sự. Trong cung, nữ đế từ trước đến nay không thích mặc cái gì vớ dày. Bình thường đều là trần trụi trắng nõn mà tiểu xảo hai chân. Là lấy xuyên tất chân thời điểm, tự nhiên là không cần dép lê cái gì. Lâm Tử Phàm thiết kế tất chân, cũng chính là đơn thuần tất chân, đến bẹn đùi bộ loại kia, mà không phải cái gì quần tất. Lại tăng thêm, đại đường nữ tử, cũng không cho rằng chân của mình bị nam nhân nhìn, mình sẽ ăn cái thiệt thòi gì. Cho nên, nữ đế tự nhiên cũng liền không có tránh đi Lâm Tử Phàm ánh mắt. Nhưng nữ đế lại không biết, cứ như vậy một điểm nàng thậm chí đều không lắm để ý sự tình. Lại suýt nữa để Lâm Tử Phàm hưng phấn ngay cả cao huyết áp đều phạm vào. Ta XXX, đối tuyệt đại bộ phận nam nhân mà nói, nữ nhân nhất dụ hoặc cùng gợi cảm hai cái thời khắc. Chính là, xuyên tất chân cùng thoát tất chân a. Lâm Tử Phàm lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Giờ này khắc này, nữ đế chân ngọc, phảng phất như là giữa thiên địa duy nhất, trừ cảnh sắc trước mắt, tựa hồ cái gì đều không thấy được. Chỉ đen bị cuốn lên, nữ đế chậm rãi chen chân vào, chân ngọc từ ngón tay bắt đầu dần dần bị chỉ đen bao vây. Bàn chân, mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, thẳng đến, mỹ lệ đôi chân dài tương đương. Chỉ đen rất có co giãn, lại mang theo một chút sáng ngời, giống như là cái này thế giới nhất câu người nhan sắc. Nữ đế vốn là có thể xưng hoàn mỹ trắng nõn đôi chân dài. Bị hơi mờ chỉ đen dần dần bao khỏa, thẳng đến kéo dài đến kia cuối tầm mắt, đáng ghét, ngăn trở tầm mắt, Lâm Tử Phàm trừng mắt, rõ ràng đến thời khắc mấu chốt, đáng tiếc. Nữ đế váy dài đem cuối cùng cửa ải gắt gao giữ vững, chưa từng bộc lộ nửa điểm bí mật. Cái này khiến Lâm Tử Phàm có chút tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, nữ đế bắt đầu xuyên một cái khác chỉ đen, để hắn căn bản không kịp đi cảm thán cùng tiếc hận. Lập tức tập trung tinh thần nhìn xem, đùi ngọc trắng nõn, mềm mại lại tựa hồ hiện ra hào quang. Chỉ đen trơn nhẵn, gợi cảm, co giãn 10 phần, dần dần, nữ đế kia một đôi hoàn mỹ đôi chân dài đều bị chỉ đen bao vây. Vốn là hoàn mỹ chân hình, bị tất chân trói buộc về sau, càng là trống rỗng tăng thêm mấy phần mị lực. Giờ phút này, nữ đế bọc lấy chỉ đen cùng làn da ở giữa không có một tia khe hở cặp đùi đẹp. Tựa như đêm tối tinh linh, hiển thị rõ vũ mị. Khi mỹ lệ hai chân mặc lên tất chân, lập tức bằng thêm mấy phần xinh đẹp, mấy phần mê ly, mấy phần linh tính, kia như ẩn như hiện năm cái tiểu tỉ muội giấu ở hơi mờ chỉ đen bên trong, ngo ngoe muốn động, như muốn mơ hồ hai con mắt của hắn cùng tinh thần. Nữ đế đứng dậy, váy dài đem hoàn mỹ hai chân bao phủ, màu đỏ váy xa phía dưới. Chỉ đen cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, mà xuyên thấu qua chỉ đen, lại có thể nhìn ra đùi ngọc trắng nuột cùng trơn mềm. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên phát hiện mình có chút run chân, nếu không phải dưới mông ngồi ghế, chỉ sợ mình đã ngã ngồi trên mặt đất. Nữ đế mặc vào chỉ đen về sau, giống như tại trải nghiệm có cảm giác gì, nàng nhấc chân cất bước. Đi ra hơn 10 bước về sau, lại quay người, sau đó nguyên địa xoay tròn mấy vòng, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Cảm giác ngược lại là thật là không tệ, lại băng lạnh buốt lạnh, rất dễ chịu, chấm ngoặc kép, các ngươi nhìn như thế nào? Nàng nhìn về phía Thanh Y Tử Y, lại phát hiện, hai cái nha đầu hai mắt mê ly, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng ghen tị. Hoàn toàn nhìn ngây người quá khứ, nữ đế vẻ đẹp, đã đến cực hạn, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt không phải uổng công. Nàng đẹp, liền tính cả vì nữ nhân Thanh Y Tử Y, cũng là khó mà chống đỡ. Nhất là khi nàng tại hai người trong tầm mắt, yêu nhã mặc tất chân, loại này rất có sức hấp dẫn động tác, để hai cái nha đầu triệt để ngốc trệ. Thấy thế, nữ đế lạnh nhạt gật đầu, xem ra cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâu chỉ là không sai, quả thực chính là không nổ được chứ. Đương nhiên, nữ đế không mặc chỉ đen cũng rất đẹp, đồng dạng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng, đã thấy nhiều, dù sao vẫn cần cải biến không phải. Liền phảng phất hiện tại, nữ đế đột nhiên xuất hiện cải biến, mang cho đám người cảm thụ, chỉ có kinh diễm hai chữ. Cho dù là Lâm Tử Phàm cái này thấy qua vô số tất chân cặp đùi đẹp người, cũng nhịn không được vì đó khuynh đảo. Coi như không nhìn nữ đế kia dung nhan tuyệt thế, cái này một đôi đùi ngọc cũng đủ để có thể xưng tuyệt thế. Huống chi, chế tác cái này tất chân chất liệu cũng là đỉnh tiêm tơ tằm. Chẳng những ôn nhuận trơn nhẵn, co giãn cực mạnh, còn có được không tệ lực phòng ngự. Trừ cái đó ra, đông ấm hè mát, thủy hỏa bất xâm, liền xem như trời mưa xuống đất, cũng sẽ không làm bẩn. Đồng thời, dùng cho tơ tằm đặc tính, mặc vào chỉ đen nữ đế hai chân, nhìn qua càng lộ vẻ dụ dỗ, thậm chí phảng phất đang ẩn ẩn tản ra quang mang, cực kỳ chói mắt. Cũng chính là tại đại đường, giá hàng rẻ tiền, biên chế dạng này một đôi tất chân, mới chỉ cần hơn 100 lượng bạc. Nếu là tại cái khác quốc gia, vẻn vẹn những này thượng hạng tơ tằm đều giá trị ngàn lượng. Bệ hạ, thần đột nhiên có chút hối hận. Chấm ngoặc kép, nữ đế một lần nữa tại Lâm Tử Phàm đối diện ngồi xuống thời điểm, hắn cười khổ mở miệng. Nữ đế không hiểu, bệ hạ mặc vào cái này tất chân về sau quá chói mắt, để thần vô tâm triều chính a. Bớt nịnh hót, nữ đế hừ lạnh, ngữ khí xâm nhiên, nhưng trong mắt đẹp lại tràn đầy ý cười. Hiển nhiên, đối với Lâm Tử Phàm lời nói này, nàng rất là hưởng thụ. Thần lời nói, câu câu là thật, chấm ngoặc kép, thần cả gan hỏi thăm. Không biết bệ hạ ngày sau xuyên tất chân thời điểm, thần thể đều ở đây. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù nàng không cảm thấy mình mới động tác có cái gì không đúng, nhưng lại bản năng tuyệt đối. Lâm Tử Phàm có vẻ như không có ý tốt. Nghĩ đến nơi này, nữ đế không nói hai lời. Không được, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù im lặng, nhưng cũng biết, yêu cầu của mình tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút cái kia. Liền cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng mà nữ đế thấy Lâm Tử Phàm yên tĩnh lại, còn tưởng rằng hắn vì thế mà không vui, không khỏi nhíu mày, thậm chí đang suy nghĩ, nếu không, đáp ứng hắn, không được, chấm miệng vàng lời ngọc, há có thể béo nhờ nuốt lời. Cuối cùng, nữ đế vẫn là chưa từng đổi giọng, nhưng lại nhiệt tình để Tử Y đi lấy đến một chút ăn nhẹ, chào hỏi Lâm Tử Phàm vui chơi giải trí. Nàng lại không biết, Lâm Tử Phàm chi cho nên ngẩn người, lại thật lâu chưa từng cáo từ rời đi, nguyên nhân là mới kia cực kỳ mê người, câu người vô cùng hình tượng, không những để Lâm Tử Phàm suýt nữa bạo phát cao huyết áp, còn hai chân như nhũn ra. Hắn sợ mình một khi đứng dậy liền sẽ té ngã. Mới thật lâu chưa từng rời đi, mẹ a, quả thực là đắc ý. Đêm đó, Lâm Tử Phàm ra Tê Phượng Các, trong lòng rất là thỏa mãn, cơ hồ tại Tê Phượng Các chờ đợi dòng dã một ngày. Cái này trong vòng một ngày, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liền hướng nữ đế cặp kia trên chân đẹp nghiêng mắt nhìn. Quả thực chính là thỏa mãn. Đối với cái này, nữ đế tự nhiên là phát hiện, nhưng lại tuyệt không cảm thấy có cái gì không đúng. Chấm cũng không phải không mặc quần áo vật, huống chi còn có tất chân không phải. Lại nói, coi như bị nhìn, thua thiệt cũng là Lâm Tử Phàm. Chấm sợ cái gì? Cũng không thể thẹn thùng đem hắn đuổi đi à? Nếu là như vậy, chấm về sau còn có mặt mũi nào nói mình là nữ nhân? Tại loại tâm tính này phía dưới, nữ đế chưa từng có nửa điểm lui bước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.